Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, tiến vào luyện yêu tháp. Đi trước kiếm bảo, lại đi luyện yêu tháp. Mặt sau theo tộc lão đại thanh la lên. Luyện yêu tháp lúc nào đi cũng có thể. Ngược lại mỗi lần chém yêu nơi mở ra sau, mỗi người cũng chỉ có thể tiến vào một lần luyện yêu tháp. Từ bên trong đá ra sau, đừng nghĩ đăng đệ hai lần. Nếu như giành trước tháp, sẽ làm lỡ cùng bảo vật hữu duyên cơ hội. Kiếm bảo, tìm kiếm chém yêu nơi cao thủ để lại truyền thừa. Chờ tất cả những thứ này kết thúc, lại đi luyện yêu tháp. Còn có 49 ngày, không cần phải gấp. Có oan ôm oán, có thù báo thù, không biết ai giống lên một tiếng. Chém yêu nơi liền rối loạn, kiếm bảo thành cướp bảo. Vốn là lẫn nhau trong lúc đó có cựu oán liền chuẩn bị động thủ. Gặp mặt đến bảo vật sau khi, bất kể là thù hận vẫn là vì cướp được bảo vật nhất thời đánh nhau. Cũng không lâu lắm chém yêu nơi liền hỗn loạn lên, khắp nơi đều ở giết người. Đồng thời, 17 cái lối vào không ngừng có cao thủ tràn vào. Không được, đây là cái khác vực cao thủ. Lưu thủ bên ngoài giám thị hồ tộc cao thủ, sợ hãi giống một tiếng, hướng lối vào chui vào. Cái khác vực cao thủ đến rồi. Như vậy lần này liền thật không có bọn họ hồ tộc chuyện tình. Đừng nói hồ tộc, chính là phong lan vực bộ tộc cũng đừng muốn từ chém yêu nơi mò được bất kỳ chỗ tốt nào. Vốn là nghĩ đục nước béo cò, không nghĩ tới nâng lên tảng đá ném chân của mình. Lúc này, cái khác thú nhân tộc thám tử ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Thiên phong vực văn rộng rãi đến rồi. Thỏa thỏa yêu tộc, từ huyết mạch trên áp chế bọn họ thú nhân tộc yêu tộc. Bạch, còn chưa chờ những này ở lại phía ngoài thám tử phản ứng lại. Một tia chớp chui vào một người trong đó lối vào. Đó là vật gì? Hình như là thượng thanh vực lôi minh. Hổ tộc vị lão giả kia nói. Nếu như không phải hắn tu vi cao. Nếu như không phải lối vào tiểu, đạo kia bóng dáng nhất định phải giảm tốc độ. Chỉ sợ hắn cũng không thấy rõ lai lịch của đối phương. Xong, lôi minh đều đến rồi. Không biết là tên khốn kiếp nào truyền bá chém yêu nơi tin tức. Cho phong lan vực ở ngoài cái khác cao thủ chuẩn bị thời gian. Chúng ta phong lan vực thật vất vả. Xuất hiện một lần chém yêu nơi. Cứ như vậy bị cái khác vực cho đoạt. Chém yêu nơi hạt nhân, phế tích chu vi trên một ngọn núi, mấy thú nhân tộc tranh cướp một cái trường kiếm, bá tương đương. Nhưng vào lúc này, phế tích trung tâm bầu trời xuất hiện một thân 7 màu quần áo thanh niên. Thanh niên đầu đội 7 màu màu vàng quan, tướng mạo anh tuấn, xuất hiện chớp mắt, bởi vì đặc biệt mà lại chói mắt tạo hình. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số cao thủ ánh mắt, hắn là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật giống không phải chúng ta vực. Chúng ta vực bên trong cũng không có như thế tao bao gì đó. Xịt tương đương nhỏ giọng một chút. Nhân ra có thể như thế tao bao. Khẳng định có mấy phần bản lĩnh. Không ít cao thủ nhìn chằm chằm 7 màu thiếu niên tinh tế nghĩ. Hắn hình như là thiên diệu vực Phượng Bạch Thanh. Lúc này, một cái khác vực cao thủ đột nhiên tỉnh ngộ nói. Cái gì? Hắn làm sao đến rồi? Chém yêu nơi tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Đại lục tất cả cao thủ đều ở nhìn chằm chằm. Nhân ra làm sao không thể tới? Xong, phong lan vực bên trong một đám cao thủ thở dài một tiếng. Phượng Bạch Thanh, nhưng là thiên diệu vực phượng tộc bên trong một đời cao thủ thanh niên. Tuổi còn trẻ đã quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nhân ra một là có thể treo lên đánh toàn bộ phong lan vực. Không trách nhân ra tao bao. Nhân ra thì có thực lực như vậy. Bạch, ngay ở một đám tộc lão ngây người thời khác. Một đạo ám ảnh xuất hiện tại Phượng Bạch Thanh phía sau. Ngao văn rộng rãi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chém yêu nơi mở ra nhưng là yêu tộc chuyện lớn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ám ảnh lập tức dưới. Dĩ nhiên là một cái đen thui giao long. Tà yêu tộc đại năng lưu lại đồ vật. Há có thể để những này không yêu không người không thú gì đó bắt được. Giao long đèn lồng đại con ngươi nhìn chung quanh một tuần. Tất cả đều là sát ý. Phong lan vực cao thủ dồn dập cúi đầu. Hồ tộc mấy cái tộc lão muốn tự tử đều có rồi. Vẫn luôn là bọn họ tính toán người khác. Không nghĩ tới sẽ bị chính mình tính toán cho tính kế. Lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới yêu tộc bên trong mấy cái này thiên tài sẽ chạy tới quấy. Trên hai gậy đây. Oanh tương đương, nơi đây là ta yêu tộc nơi. Những chủng tộc khác đều cút ra ngoài cho ta. Giao Long vẫy đuôi một cái. Cuốn lên đầy trời hoàng sa. Thú nhân tộc các tộc tộc lão vội vã vận lên chân nguyên ngăn cản. Đông Hải Ngao Nghiễm Chí đến rồi. Xong, nơi này cảm giác không an toàn. Chúng ta đi luyện yêu tháp đi. Mấy cái tu vi thấp, chủng tộc cấp bậc thấp thú nhân tộc lẫn nhau nhìn. Dồn dập rời đi, luyện yêu tháp bên trong. Bốn cái nữ hài bò đến chừng 10 tầng đã bị quăng luyện yêu tháp. Đừng nói bi văn cuối cùng. Chính là luyện yêu tháp có nhiều như vậy năm, đều có thể xếp hạng cuối cùng một đám người. Trên văn bia cuối cùng nhất xếp hạng cũng đều hơn 30 tầng. Luyện yêu tháp dưới bi văn mặt trái. Một hàng chữ liên tục lấp lóe. Từ 33 tầng bắt đầu. Hàng chữ này liên tục hướng lên trên nhảy. Mấy cái thú nhân tộc đi tới luyện yêu tháp trước. Cái này chính là cái thứ ở trong truyền thuyết xếp hạng bia đá rồi. Nhìn thấy trên bia đá ba chữ, hai cái thú nhân chuyển tới bia đá mặt sau nhìn lại. Có gì đáng xem? Trên bia đá phía trước 5.000 xếp hạng chưa bao giờ từng xuất hiện chúng ta Phong Lan vực. Một, người trong đó Ngưu Nhân nói. Quả nhiên, phía trước xếp hạng không có chúng ta Phong Lan vực. Bia đá sau, hai cái mã người lắc đầu một cái. Một mặt cô đơn, chúng ta thật vất vả có một lần chém yêu nơi. Vốn tưởng rằng có thể, chấm ngoặc kép, đừng có đoán mò, mau nhanh vào tháp đi. Đợi lát nữa cái khác vực cao thủ đến rồi, chúng ta sẽ không có cơ hội. Mấy cái thú nhân vội vã tiến vào luyện yêu tháp. Chỉ chốc lát sau, luyện yêu tháp trước xuất hiện hổ nhân tộc lang nhân tộc cao thủ. Không cần nhìn này bi văn, luyện yêu tháp mấy chục ngàn năm, phía trước xếp hạng đều chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta phải dành thời gian đi vào, có thể lấy được thứ hữu dụng trọng yếu. Hổ người cùng lang nhân mới vừa vào đi, hổ nhân tộc cũng đến. Mấy tên khốn kiếp này, ở chém yêu nơi động thủ. Hổ nhân tộc tộc lão mắng, không nghĩ tới đầu kia Giao Long cùng Phượng Bạch Thanh đánh nhau. Một con rồng một con phượng đánh nhau, mới cho bọn họ thoát thân cơ hội. Muốn có được những bảo vật khác, xem ra không thể nào. Tiên tiến luyện yêu tháp đi dạo. Nếu như lần này đi vào liền luyện yêu tháp đều không có đã tiến vào. Vậy thì Bạch Lai, cũng màu trắng mưu hoa lâu như vậy. Nghĩ đến chính mình mưu tính. Mấy cái hồ nhân tộc hận không thể cho mình một bạt tai. Nếu không, bọn hắn bây giờ đều ở cướp bảo đây. Chờ luyện yêu tháp đi ra. Bảo vật gì cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ rồi. Nửa ngày sau khi... 17 cái lối vào chui vào mấy bóng người. Chém yêu nơi lối vào đóng. Mỗ phế tích bên trong góc. Bốn cái nữ hài co giúp ở đồng thời. Thật là đáng sợ. Đến rồi nhiều cao thủ như vậy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Phu quân nói để chúng ta trốn đi chớ có lên tiếng. Không có chuyện gì. Đi vào nhiều cao thủ như vậy. Chém yêu nơi lối vào cũng sẽ đóng. Sẽ không lại cho phép những người khác tiến vào. Không có nhiều người như vậy. Chúng ta trốn ở này yên lặng địa phương sẽ không có chuyện gì. Từ Phương nhỏ giọng nói. Khà khà tương đương thật là đẹp mấy người tộc cô nàng a. Ai nói các ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta đều không nợ ăn các ngươi. Một thanh âm bỗng xuất hiện tại mấy cái nữ hài trên đầu. Bốn cái nữ hài dương mắt nhìn lên. Chạy mau. Là bức tộc. Chạy. Ở trên tay ta nơi nào có chạy thoát người. Màu đen bóng dáng triển khai hai cánh. Bốn cái móng vuốt nhất câu đem bốn cái nữ hài ôm lấy bay về phía xa xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.